Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Tiêu hết 90 triệu. Cùng Trần Học Long sau khi uống rượu xong, Giang Bác đón xe trở lại khách sạn, bán đi gốc cây kia 500 năm nhân sâm núi, để hắn thu hoạch 8 triệu. Hiện tại, tài khoản của hắn số dư còn lại vẫn có hơn 90 triệu. Tiêu phí giá trị không nhúc nhích, tích phân đã tăng tới 540 điểm, mà Bạch Ngân thả câu thẻ lại có 8 tấm. Nhiệm vụ: chiếc Ferrari kia 812 còn muốn chờ 2 ngày mới có thể đi đề xe. Đến lúc đó liền có thể hoàn thành, có cần phải tới lần hoàng kim cấp thả câu đâu. Giang Bác sờ lên cằm tự lẩm bẩm, 8 tấm Bạch Ngân thả câu thẻ, chỉ cần lại thêm 200 điểm tiêu phí giá trị, thì tương đương với 1 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện đi đấu ngư soát điểm vây cá liền có thể bắt đầu tiến hành một lần hoàng kim cấp thả câu. Nhưng cẩn thận châm trước dưới, Giang Bác cảm thấy vẫn là giữ lấy, chờ tiêu phí giá trị tích lũy đi lên về sau, có đầy đủ hoàng kim thả câu thẻ, tới một lần liên tục thả câu tương đối tốt. Dù sao, hắn cũng sẽ không bởi vì một lần thả câu liền sử dụng nữ thần may mắn nước tắm, bởi vì không có lời, mà lại một lần thả câu cũng không nhất định có thể câu được vật gì tốt. Vạn nhất câu cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vậy liền phiền muộn. Cho nên vẫn là đầu tiên chờ chút đã tốt. Ngày 29 tháng 7 buổi sáng, một chiếc toàn thân đỏ tươi chói mắt Ferrari siêu xe theo Tuấn Giật Ferrari 4S cửa hàng lái ra, cướp hướng về phía con đường chính, một đường tại trên đường phố rộng rãi nổ đường phố mà trì, lưu lại một mảnh khiến người huyết dịch sôi trào sóng âm. Ferrari 812 Superfast làm Ferrari một đời mới GT siêu xe kỳ hạm, kế thừa F12 thon dài thân xe tỷ lệ, tổng thể vẻ ngoài có thể xưng không có thể bắt bẻ. Cùng ngày tại 4S cửa hàng trông xe thời điểm, Giang Bác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, 10 phần vừa ý, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, cầm tới xe về sau, hắn tỉ mỉ quan sát một lần, lại phát hiện cái này xe không có trước đó kinh diễm như vậy, thậm chí còn có chút xấu. Một phen suy nghĩ, hắn tìm được nguyên nhân chủ yếu gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày đó thời điểm, hắn chủ yếu quan sát địa phương là đằng sau đuôi xe. Ferrari 812 đuôi xe rất xinh đẹp, 4 cái lập thể hình tròn đèn sau, hai bên chung tứ xuất thoát khí, hướng về sau nhếch lên tiểu vịt vĩ cùng cái kia thúc ngựa tiêu chí đều giao phó xe cộ khí vũ khí. Chất phi phàm, thì cùng nhìn người một dạng, có nữ nhân bóng lưng xem ra rất xinh đẹp, có lúc sẽ mê hoặc ánh mắt, lần thứ nhất nhìn lên, nếu như chính diện nhan trị không phải quá kém, đều cảm thấy nàng rất đẹp, sẽ sinh ra một số động tâm cảm giác. Thế nhưng là, làm ngươi biết nàng thuộc về ngươi về sau, ngươi liền sẽ dứt bỏ nàng gợi cảm bóng lưng xinh đẹp, lấy bắt bẻ ánh mắt lại xem kỹ toàn thân của nàng. Lúc này, nàng một khi có bỏ sót, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Giang Bác hiện tại, đại khái cũng là như thế cái tình huống. Hắn thấy, Ferrari 812 đuôi xe cùng bóng lưng rất xinh đẹp, gợi cảm, khiến người ta nhìn liếc một chút thì có loại muốn cưỡi một ngựa nó xúc động. Nhưng là trước mặt cùng trách mặt bởi vì động cơ trước bên trong đưa nguyên nhân, lại có vẻ có chút xấu. Cũng không thể nói là xấu đi, mà chính là nhìn lấy có chút nóng nảy, không có chút nào yêu nhã, không nhu thuận. Nếu như là mui trần cái kia còn tốt, chỉ tiếc hiện tại cái này giai đoạn Ferrari 812 GTS còn không có đẩy ra. Hắn chiếc này không phải mui trần. Bất quá, Giang Bác cái này kỳ thật cũng coi là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Trên thực tế cũng không có hắn nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ ít về xe đua giới bên trong, Ferrari 812 nhan trị cũng không tính thấp, mà lại, mua đều mua, cũng không có khả năng lại trả hàng đi. Chính mình bỏ ra tiền mua xe, ngậm lấy nước mắt cũng phải cưỡi a. Mua xe nhiệm vụ hoàn thành, Giang Bắc Tích phân cũng vì vậy mà đi tới 740 điểm. Bạch Ngân thả câu thẻ lại có 10 tấm. Thời gian thấm thoát, thời gian đi vào ngày mùng 3 tháng 8. Khoảng cách thả câu hệ thống lên tới hoàng kim cấp đã qua rất nhiều ngày. Những ngày này, Giang Bác cũng không có làm thành chuyện gì, chủ yếu bỏ ra chút thời gian đem trước thả câu đến Thanh Hoa Long Văn 4 hệ dẹp bình bán đi. Doanh thu hơn 3 triệu. Tuy nhiên cái này hơn 3 triệu đối với hiện tại Giang Bác mà nói không phải cái gì nhiều tiền. Nhưng tốt xấu là tiền, tốt xấu có thể biến thành tiêu phí giá trị a. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, Giang Bác không có lý do không muốn. Sáng sớm, Giang Bác sau khi rời giường, phát hiện thân thể Mạc Danh kỳ diệu so trước kia khô nóng không ít. Một cỗ không biết xúc động trong đầu không ngừng xoay quanh. Lệnh hắn không thể không tại sáng sớm thì làm lên tổ tiên truyền thừa thêu thùa. Tiền tiền hậu hậu hơn một giờ đi qua, Giang Bác mới cảm giác thân tâm của chính mình rốt cục bình tĩnh trở lại. Mở ra hệ thống nhìn một cái, ngạc nhiên phát hiện, cơ sở mức năng lượng thế mà tăng một chút. Mức năng lượng 6, 9, lần nữa cảm thụ phía dưới hiện tại thân thể tình huống. Giang Bác phát hiện giống như xác thực xuất hiện chút biến hóa. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng. Nhưng mức năng lượng đề cao, hoàn toàn chính xác cũng để cho hắn trở nên mạnh hơn một chút. Mà vừa mới rời giường lúc sao động, đại khái cũng là bởi vì mức năng lượng đề cao, mang đến tác dụng phụ đi. Cứ việc khiến người ta có chút trở tay không kịp, có thể nói tóm lại mức năng lượng đề cao là chuyện tốt. Mặt khác, mức năng lượng tối cao hạn mức cao nhất, như trước vẫn là 9. Nhưng Giang Bác cảm thấy đây cũng là số lẻ phía sau con số không có thể hiện ra. Nếu như nói trước đó là 9, không, vậy hắn cảm giác đến mình bây giờ mức năng lượng cần phải chí ít có 9.5. Tiến đến phòng tắm vọt vào tắm, Giang Bác xuyên qua một thân trước đó tại Gucci cửa hàng chọn trang phục bình thường. Một đầu màu xám quần bò, tăng thêm màu trắng nghỉ dưỡng giày. Để Giang Bác nửa người dưới xem ra càng lộ vẻ sạch sẽ cùng thẳng tắp. Phối hợp phía trên một kiện Gucci kinh điển nam sĩ kiểu dáng tay áo dài rộng rãi áo thun. Mặc vào đã dễ chịu, lại 10 phần thời thượng. Mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, nhiệm vụ còn không có đổi mới. Không thể chỉ là căn cứ nhiệm vụ đến tốn tiền, đến có chút chủ kiến của mình mới được a. Giang Bác tâm lý nghĩ như vậy. Mấy ngày nay không sao cả dùng tiền, chỉ tốn mấy trăm ngàn. Một mặt là bán cái bình chậm trễ thời gian, một phương diện khác cũng là nhiệm vụ còn không có đổi mới. Nguyên bản, Giang Bác ý nghĩ là nếu như tới chút tiêu tiền nhiệm vụ, cái kia tốt nhất, một bên dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị, còn vừa có thể cầm tích phân, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Thế nhưng là hệ thống gần nhất soát nhiệm vụ mới tần suất không thế nào cao. Một vị chờ đợi hệ thống nhiệm vụ, ngược lại có chút biến thành người làm công hiểm nghi. Cho nên, Giang Bác quyết định muốn dồn bình tĩnh mục tiêu của mình cùng kế hoạch. Nhanh chóng dùng tiền thu hoạch được tiêu phí giá trị. Sau đó đổi lấy hoàng kim thả câu thẻ. Tiến hành thả câu. Trước mắt Giang Bác tài khoản số dư còn lại còn có gần 94 triệu. Nhiều như vậy tích xúc, hắn dự định lưu lại 3-4 triệu khẩn cấp sử dụng. Còn lại tại trong 2 ngày này toàn bộ tiêu hết. Đến lúc đó, tính cả hiện hữu hơn 100 điểm tiêu phí giá trị cùng 10 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Hoàn toàn có thể gom góp 10 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Cộng thêm phía trên trong hòm item nữ thần may mắn nước tắm. Thả câu lúc thu hoạch được hảo vận gia trì. Hắn muốn thả câu đến một số ngoài ý liệu kinh hỉ. Nên vấn đề không lớn. 2 ngày tiêu hết 90 triệu. làm sao tiêu đâu? Giang Bác sờ lên cằm suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ. Tâm lý đã có chút chủ ý. Dùng qua bữa sáng, thời gian đã là 9 giờ qua. Giang Bác nghĩ thầm một người đi dùng tiền cũng không có ý nghĩa. Thì suy nghĩ tìm người cùng một chỗ. Sau đó, trực tiếp bấm trước đó cùng Ninh Manh trao đổi số điện thoại. Giang ba ba, người gọi điện thoại có chuyện gì sao? Sau khi điện thoại thông, đối diện truyền đến Ninh Manh mềm mà ngọt tiếng nói, khiến người ta nghe cảm thấy êm tai dễ chịu. Giang Bác, hôm nay có rảnh không? Đi ra cùng nhau chơi đùa. Ninh Manh nói xin lỗi, ta hiện tại không có ở Dương Thành, ta đều đã về nhà. Được, vậy quên đi, đã Ninh Manh đã về nhà, vậy liền chờ đến biện pháp, mặt khác lại tìm người đi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Bác mở ra WeChat, muốn nhìn một chút WeChat bằng hữu, có người hay không muốn đi ra tới chơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.